Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, thiên đạo thật sự tồn tại sao? Đó là đương nhiên, Triệu Thần Quang bất chi bất giác vậy mà đem bản thân trong lòng nghi hoặc hỏi. Xuất ra, tiếp theo liền nghe được Tô Thiện Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Thiên đạo đương nhiên là tồn tại, nếu không tồn tại lời nói. Lúc trước nàng cũng sẽ không thể hơi kém bị sét đánh chín. Thân là một cái ở thiên đạo sổ đen người trên, không có bất kỳ nhân so Tô Thiện càng muốn thiên đạo là không tồn tại. Nhưng mà này đó nhất định đều chỉ có thể là vọng tưởng. Thiên đạo tồn tại, hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm nàng này ở sổ đen người trên. Hơi có không ổn, có thể đem nàng cấp phách nửa sống nửa chín. Hơn nữa thân ở sổ đen người trên, toàn điểm nhi công đức kim quang cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên đạo keo kiệt cho bọn hắn này đó sổ đen người trên công đức. Chẳng sợ nàng làm hảo chuyện này kỳ thực một chút cũng không ít. Đồng dạng một việc, Triệu Thần Quang làm cùng nàng làm, đạt được công đức kim quang tuyệt đối sẽ không giống nhau. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, của nàng này quỷ vương đương đắc thật sự là nghẹn khuất thật. Chính là nàng bây giờ còn là mang tội thân, cũng chỉ có thể như thế. Thiên đạo có đôi khi quả thật là thật không công bằng tồn tại. Nhưng là ở thật không ngờ biện pháp giải quyết phía trước. Cho dù là không công bằng, cũng có thể bản thân chịu đựng. Triệu Thần Quang gặp Tô Thiện cảm xúc trở nên thấp rơi xuống. Hắn sửng sốt một chút, dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi nói. Tô Thiện, ngươi không có chuyện gì? Nói như thế nào khởi thiên đạo sao? Tô Thiện liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì về thiên đạo sự tình đề cập đến rất nhiều dấu kín? Triệu Thần Quang đoán không ra là cái gì nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chuyển hướng đề tài này. Nhưng Tô Thiện trở nên thoải mái một ít. Tô Thiện, ngươi vừa mới nói có chuyện gì muốn nói với ta? Về thiên đạo sự tình Tô Thiện cũng không có nghĩ nhiều. Nghe được Triệu Thần Quang hỏi lên như vậy, Tô Thiện nhớ tới bản thân muốn nói đến. Ngươi cái kia muội muội bởi vì tập cảnh bị nắm tiến cục cảnh sát. Trừ này đó ra, nàng còn giống như đem ngươi kia 600 nhiều vạn màu đỏ siêu chạy cấp làm hỏng rồi, Tô Thiện. Thời điểm lời nói bên trong tin tức hàm lượng hơi lớn. Triệu Thần Quang ngây ngẩn cả người, trên mặt tươi cười cương ở tại nơi đó. Ngươi nói cái gì? Sau Tô Thiện liền đem lúc trước ở nhà ngang bên trong chuyện đã xảy ra nói cho Triệu Thần Quang. Triệu Dạ Quang là điên rồi sao? Cư nhiên dám tập cảnh. Ta xem nàng nên bị nắm tiến cục cảnh sát, làm cho nàng hảo hảo tỉnh lại, đỡ phải nàng không biết trời cao đất rộng, cho rằng bây giờ còn là đi qua. Sấm cái gì họa đều có nhân thay nàng thu thập. Triệu Thần Quang hiển nhiên là động lửa giận. Trên mặt tươi cười đã triệt để biến mất không thấy. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí bên trong tràn ngập phẫn nộ. Đối chính hắn một muội muội không có một chút quan tâm chi ý. Tô Thiện nhíu mày, Triệu Thần Quang phẫn nộ điểm nhi hình như là tất cả đều ở tập cảnh mặt trên. Về phần kia chiếc 600 nhiều vạn siêu chạy bị hủy. Tựa hồ không có nửa điểm nhi đau lòng chi ý. Tô Thiện nghĩ nghĩ trong thẻ của bản thân mặt kia thiếu đáng thương tiền. Cảm thấy cùng Triệu Thần Quang so sánh tương đối đứng lên. Bản thân thật đúng là thê thảm mà ni, đúng rồi. Không chỉ như vậy, của ngươi cái kia muội muội còn giống như tham dự tà giáo hoạt động. Nàng tựa hồ bị tẩy não, nếu không phải là bị tẩy não lời nói. Tô Thiện không có cách nào tưởng tượng cái nào người bình thường hội công đánh một cái cứu bản thân. Cảnh sát, trừ phi này cái đầu óc không quá bình thường tên, bằng không người bình thường làm không được việc này, gia nhập tà giáo tổ chức. Ha ha, Triệu Dạ Quang, ngươi dài bản sự, nàng nói nàng là Triệu thị tập đoàn tiểu thư, Triệu thị tập đoàn hội bảo hạ của nàng, nàng sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt. Triệu Thần Quang. Ngoặc kép chấm chấm, nàng không là Triệu thị tập đoàn nhân. Triệu thị tập đoàn không có bộ dạng này tiểu thư, Triệu Dạ Quang hiện tại làm chuyện như vậy đã. Hoàn toàn vượt qua Triệu Thần Quang điểm mấu chốt, hắn thật không ngờ Triệu Dạ Quang cư nhiên sẽ làm ra bộ dạng này sự tình đến. Hiện tại Triệu Dạ Quang vẫn là Triệu thị tập đoàn tiểu thư. Nàng tuy rằng không có thực quyền, nhưng là thượng tầng nhân vật đều biết đến thân phận của nàng. Hiện tại Triệu Dạ Quang vừa mới bị nắm đi vào, tin tức ô thật sự kín, cũng không có để lộ ra đến. Nếu là đợi đến ngày mai chuyện này bị bạo sau khi đi ra, Triệu thị tập đoàn cổ phiếu nhất định sẽ gặp đến thật lớn dao động. Hắn cũng đã cảnh cáo Triệu Dạ Quang, nàng chẳng những không nghe, ngược lại khư khư cố chấp, này đã chạm đến Triệu Thần Quang điểm mấu chốt. Triệu thị tập đoàn là bản thân cha mẹ cả đời tâm huyết. Hắn cha mẹ là hắn yêu nhất cũng là tôn trọng nhất nhân. Hắn tuyệt đối không cho phép phụ mẫu của chính mình bởi vì Triệu Dạ Quang một người lây dính thượng. Ô Danh, Tô Thiện, cảm ơn ngươi nói với ta tin tức này. Ta còn có việc, về phòng trước đi, nói xong Triệu Thần Quang liền lướt qua Tô Thiện. Đặng đi lên lầu. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, người này đột nhiên nháo như vậy vừa ra, kết quả là đã xảy ra sự tình gì? Triệu Thần Quang lên lầu không bao lâu thời gian, rất nhanh liền theo lầu cúi xuống đến, làm nhìn đến tây trang dài ra, trang điểm thập phần chính thức Triệu Thần Quang khi, Tô Thiện mục ánh sáng loe loé, mở miệng hỏi nói, Triệu Thần Quang, đã trễ thế này, ngươi muốn đi ra ngoài. Triệu Thần Quang gật gật đầu, vẫn là giải thích một chút, Triệu Dạ Quang lần này làm việc hơi quá đáng. Bất luận là Tập Cảnh vẫn là tham dự tà giáo tổ chức. Bảo sau khi ra ngoài đối chúng ta Triệu thị tập đoàn mà nói cũng không phải chuyện tốt nhi. Ta là Triệu thị tập đoàn đương nhiệm trưởng môn nhân. Cho dù là ta trong ngày thường ở mặc kệ chuyện này. Cũng không thể tùy ý nàng cấp Triệu thị tập đoàn bôi đen. Hiện tại Triệu thị tập đoàn ở một cái cực kỳ đặc thù thời kỳ. Hơi có vô ý, sẽ mãn bàn đều thua. Triệu Thần Quang tuyệt đối không cho phép bộ dạng này sự tình phát sinh. Một mình ngươi đi ra ngoài không an toàn, bằng không nhường Bạch Cốt Tinh cùng ngươi cùng nhau đi qua. Triệu Thần Quang lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, Tô Thiện ngươi đừng lo lắng, ta một người có thể, gần nhất Mộc Dương Thị không quá thái bình. Ngươi vẫn là mang theo Bạch Cốt Tinh đi hảo, như vậy an toàn một ít, gặp Tô Thiện như thế kiên trì. Triệu Thần Quang nghĩ nghĩ, vẫn là đáp đồng ý. Bạch Liêm, xuất ra, Tô Thiện vừa dứt lời. Một cái vòng tròn trượt đi quét rác người máy liền xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Một trận mỏng manh màu đen sương mù theo quét rác người máy bên trong xông ra. Bạch Cốt Tinh thân ảnh rất nhanh biến ngưng tụ thành hình. Làm nhìn đến đứng trước mặt này ngự tỷ hình nữ nhân là Tô Thiện hơi hơi sửng sốt. Bạch Liêm, ngươi thành công dung hợp nhân gia quỷ. Hiện tại Bạch Cốt Tinh có túi da, cùng nguyên lai bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải tận mắt đến nàng vừa mới theo quét rác người máy bên trong xuất ra. Tô Thiện chợt liếc mắt một cái nhìn sang, sợ là sẽ cho rằng Bạch Cốt Tinh chính là cái nhân loại bình thường. Đúng vậy, đại nhân, bất quá nhân gia quỷ ta bất quá vừa mới dung hợp. Còn không có hoàn toàn mặt tiêu của nàng ý thức, cho nên hiện tại hình người của ta còn duy trì không xong bao lâu thời gian. Nhất định phải muốn đem nhân gia quỷ lấy ra, nguyên lai nàng biến nhân vẫn là có thời gian hạn chế. Triệu Thần Quang đi ra ngoài không biết còn có bao lâu trở về. Nếu Bạch Cốt Tinh trên đường nhân gia bóc ra, kia việc vui có thể to lắm nhỉ. Triệu Thần Quang, Bạch Liêm, các ngươi hai cái chờ một chút. Ta đi thủ cái này nọ đến, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện liền xoay người đi lên lầu, đợi đến Tô Thiện ly khai sau. Nguyên bản đứng thẳng thắn Bạch Cốt Tinh thân thể nhất thời mềm nhũn đi xuống. Nàng tựa vào thang lầu trên tay vịn mặt, thân thể mềm mại như là điều rắn nước dường như. Bạch Cốt Tinh cao thấp đánh giá Triệu Thần Quang một phen. Nhìn thấy hắn bộ này cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng trang điểm sau. Bạch Cốt Tinh khóe miệng nhẹ cười, hướng tới Triệu Thần Quang phao cái mị nhãn. Triệu Thần Quang, nàng hiện tại không có tâm tình quan tâm nàng, gặp Triệu Thần Quang không quan tâm nàng. Bạch Cốt Tinh vừa muốn nói gì, Lúc trước lên lầu Tô Thiện đã cầm cái này nọ xuống lầu. Bạch Cốt Tinh lập tức đứng vững vàng thân thể, đem lúc trước mềm mại quyến rũ tất cả đều thu liễm lên. Cả người trở nên vô cùng nghiêm túc nghiêm cẩn. Đại nhân, người đã trở lại, Tô Thiện gật gật đầu, chỉ bản thân trong tay nạp điện bảo, mở miệng nói, người đãi ở bên trong này. Sau đó cùng Triệu Thần Quang đi ra ngoài, chú ý bảo vệ tốt của hắn an toàn tốt. Đại nhân, ngài xin yên tâm, ta nhất định sẽ dùng của ta sinh mệnh đến bảo hộ Triệu Thần Quang, Tô Thiện hướng tới nàng vẫy. Vẫy tay, mở miệng nói, người này cũng có chút nghiêm trọng, không cần phải dùng sinh mệnh bảo hộ, thật muốn có người ứng phó không được tình huống. Người trước che chở bản thân, Triệu Thần Quang, kia hắn đâu? Chẳng lẽ hắn liền khô cằn chờ chết sao? Bất quá Triệu Thần Quang thông minh không có đem những lời này cấp nói ra. Thời gian không còn sớm, Bạch Cốt Tinh cũng không có kéo dài. Thân thể hóa thành hắc vụ chui vào nạp điện bảo bên trong. Nguyên bản màu trắng nạp điện bảo hiện ra màu đen hoa văn đến. Nhưng này con nạp điện bảo hơn vài phần khác loại mỹ cảm đến. Đêm này mang theo. Nàng có thể bảo vệ ngươi, Triệu Thần Quang. Tô Thiện có phải không phải quên nàng vừa mới nói thời khắc mấu chốt nhường Bạch Cốt Tinh yêu. Tiên bảo hộ bản thân lời nói. Triệu Thần Quang vươn tay kết quả cái kia nạp điện bảo. Cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, Tô Thiện, ngươi thật sự là cái cô nương tốt. Lúc trước Vương Cửu khen bản thân là người tốt. Hiện tại Triệu Thần Quang nói bản thân là cái cô nương tốt. Tô Thiện cảm thấy tự bản thân người tốt làm được còn rất thành công. Cảm ơn khích lệ, thời gian không còn sớm. Triệu Thần Quang cũng không có bao nhiêu chút gì đó. Đem nạp điện bảo trang nhập túi công văn sau. Liền đi nhanh hướng tới bên ngoài đi rồi đi qua. Đi đến một bên nhi thời điểm. Hắn đưa điện thoại di động đào xuất ra. Bắt đầu bát gọi điện thoại. Uy, Vương Thư Ký, ta là Triệu Thần Quang. Ngươi hiện tại giúp ta triệu tập cổ đông, thuận tiện liên hệ Mộc Dương thị mấy nhà tối tạp chí lớn. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Đúng, chính là hiện tại, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem nhân cho ta gọi tới, lúc này Triệu Thần Quang bộ dáng cùng trong ngày thường mặt hoàn toàn bất. Đồng, hắn hình như là thay đổi một người dường như, Tô Thiện xem hắn đi ra đại môn, sau đó xoay người đi lên lầu. Mỗi người tựa hồ đều mang theo mặt nạ, bày ra đến là một khuôn mặt, mà giấu đi lại là mặt khác một khuôn mặt, bất quá mặc kệ lộ ra đến là kia trương gương mặt. Triệu Thần Quang chính là Triệu Thần Quang, đối với Tô Thiện mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Tô Thiện xoay người lên lầu, tắm rửa một cái sau, thay thoải mái đồ mặc nhà nằm ở trên giường mặt, hôm nay một ngày này nàng thật sự là quá mệt. Bất quá cũng may hết thảy hoàn thành coi như là rất thuận lợi. Bất quá quỷ vương giáo bên kia, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.